đại nhân, đây chính là ta lấy được thần dược môn đệ tử tinh anh thân phận, tên đệ tử này tên là Nguyên Thiều Hoa, từ nhỏ sinh sống ở thần dược môn bên trong cha kỳ tổ thượng, đều là thần dược môn đệ tử, lai lịch dòng dõi thuần khiết đến cực điểm, Nguyên Thiều Hoa tính tình so sánh hướng nội, không quen ngôn từ, bởi vậy không có gì quá mức giao hảo bằng hữu, đúng là thuận tiện ngụy trang. Hắn trong ngày thường ít ra thần dược môn, cũng không cần lo lắng sẽ có gì ngoài ý muốn. Ở nửa tháng trước, hắn bởi vì tận mắt nhìn thầm mến nhiều năm sư muội cùng một vị khác sư huyên triền miên cầu thả, nhất thời tẩu hỏa nhập ma, càng là lặng yên chết đi, vừa lúc được bị ta phát hiện, đem việc này che giấu đi. Người ngoài bây giờ còn cho là hắn nhưng đang bế quan trong tu hành. Này tâm tính đúng là chênh lệch một ít. Thanh Tư nghe được này Nguyên Thiều Hoa kết cuộc không khỏi yên lặng. Lang Bình cười cợt. Hắn thủ nhỏ chưa từng ra thần dược môn, từng trải tiếp cận không có thể tu luyện tới hóa cảnh cấp độ, đều là bởi vì tự thân thiên phú không tệ cùng với thân ở thần dược môn được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh nguyên nhân. Thanh Tư gật gật đầu. Này Lang Bình cùng ta hình dạng nhìn thấy được ngược lại có chút tương tự. Hơi hơi giả bộ một chút là có thể thay thế hắn tiến về phía trước Uẩn Thần Phong. Chính là, ta lúc trước còn lo lắng đại nhân có thể sẽ khó có thể ẩn giấu tự thân khí tức, không cách nào mô phỏng tốt hóa cảnh người tu hành trên người chân khí gợn sóng, bất quá bây giờ xem ra, nhưng là ta lo xa rồi. Lang Bình nhìn Thanh Khư. Dù cho giờ khắc này Thanh Khư chưa vận chuyển tiên thuật Nghiêm Vô Ảnh, trên người khí tức vẫn cứ chưa từng tiết lộ ra nửa phần. Nguyên Thiều Hoa người quen biết ít, trên người không có hỗn độn cấp bậc, có thể phán đoán ra hắn sóng tinh thần khác biệt cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ phải đại nhân ngươi vận khí không phải quá tệ. Làm ra để người ta nghi ngờ chuyện, thần dược môn không thể hoài nghi đến trên người ngươi, do đó muốn nghiệm chứng tinh thần của ngươi gần sóng, bởi vậy, chỉ phải đại nhân ngươi hơi hơi hóa trang một hồi, khống chế nữa tự thân chân khí gần sóng duy trì ở hóa cảnh cấp độ, liền đủ để bảo đảm vô ngại, nhưng ở Uẩn Thần Phong bên trong có thể hay không tiếp xúc đến Vương Xích Thành, thậm chí tự mình cho Vương Xích Thành đưa lên cơm canh tu luyện đồ vật cũng phải nhìn đại nhân ngươi đến lúc phát huy. Điểm này ta minh bạch. Thanh Tư hơi gật đầu. Ngươi đem ta đưa đến thần dược môn Uẩn Thần Phong liền có thể. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ giúp đại nhân giả bộ một chút, đắc tội rồi. Lang Bình nói. Rất nhanh ở Thanh Khư trên người chi phối. Để bảo đảm tự nhiên tính, chỉ là hơi hơi thay đổi một phen, có thể theo Thanh Khư cố ý mô phỏng Nguyên Thiều Hoa biến hóa một phen tự thân khí chất, vẫn cứ sống nhau đến 7-8 phần. Được rồi, tuy rằng còn có một chút khác biệt, nhưng phỏng chừng không đến nỗi gây nên cái gì quá to lớn hoài nghi. Không sao, ta trực tiếp hiển lộ ra bất tức cảnh khí tức. Cảnh giới đột phá, chân nguyên tặng lại tự thân, rèn luyện hạ thân, thân thể sẽ có một ít biến hóa hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Lang Bình nghe xong không khỏi có chút kinh dị. Đại nhân có thể hoàn mỹ mô phỏng mỗi một cảnh giới khí tức. Thanh Tư khẽ mỉm cười, sau một khắc trên người tản mát ra khí tức dĩ nhiên từ hóa cảnh đã biến thành bất tức cảnh, hơn nữa còn là vừa rồi đột phá không lâu bất tức cảnh, bất luận người nào nhìn hắn đều có thể tuyệt đối sẽ đưa hắn coi như một cái bước vào bất tức cảnh không tới 10 ngày người mới. Loại thủ đoạn này quá tinh diệu. Lang Bình cẩn thận ở Thanh Khư trên người quan sát chốc lát, vững tin loại này ngụy trang thiên ý vô phùng, sao không khỏi từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng. Cũng không sai biệt lắm. Thanh Tư nói. Hắn chỉ là vận dụng một ít Nghiêm Vô Ảnh chính giữa kỹ xảo nhỏ thôi. Căn bản không có bất kỳ tinh diệu có thể nói. Cuối cùng, vẫn là thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện có thể diễn sinh ra tới thần gì quá ít. Mọi người đều là thẳng thắn, liều tu vi, liều huyết mạch, liều chân khí, liều thần binh, liền ngay cả bí pháp, chiêu thức đều nghiên cứu ít. Ở tình huống như vậy. Vốn là huyền diệu trí cực tiên thuật Nghiêm Vô Ảnh, mặc dù một ít diễn sinh ra tới thủ đoạn nhỏ đều đủ để cho bọn họ vì đó thán phục. Lần này đại nhân tiếp cận Vương Xích Thành hy vọng càng lớn một phần, Nguyên Thiều Hoa lứa tuổi không tới 100, không đủ 100 tuổi, tu thành không thôi, ở thần dược môn bên trong mặc dù không tính đứng đầu nhất thiên tài cũng không khác nhau lắm, lại thêm lai lịch của hắn xuất thân thực sự quá bền chắc, chỉ phải đại nhân có thể đủ tốt tốt biểu hiện một phen, thậm chí có mong có thể vào được Vương Xích Thành chi nhãn, được hắn nhàn hạ chi tế chỉ điểm. Thanh Tư gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng thần dược môn đi. Phải phải, đại nhân xin mời đi theo ta. Lang Bình nói, mang theo Thanh Tư hướng về thần dược môn hết tốc lực mà đi. Ở tiến về phía trước thần dược môn con đường trên, Lang Bình cũng là cường điệu cùng Thanh Tư nói rồi một phen Nguyên Thiều Hoa người này ngôn ngữ quen thuộc. Vòng xã giao quan hệ các loại, bởi Nguyên Thiều Hoa này một đời người đơn giản, Thanh Thư nhớ lại ngược lại không cần hoa phí cái gì khí lực. Thanh Thư đem Nguyên Thiều Hoa người này bình sinh biết rõ sau, Lang Bình cũng là thuận lợi mang theo hắn đi tới Uẩn Thần Phong, để hắn một cách tự nhiên tự Nguyên Thiều Hoa trong sân đi ra, hoàn toàn thay thế Nguyên Thiều Hoa vị này nhân vật. Này Nguyên Thiều Hoa sinh hoạt ngược lại là rất đơn giản. Thanh Tư cất bước ở Nguyên Thiều Hoa ở lầu các, nhìn lầu các trong đó đơn giản bố trí, vẻ mặt ngược lại có chút bất ngờ. Đại nhân, đón lấy chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi thần hoang động tính bên kia. Vương Xích Thành giờ khắc này ngay ở Uẩn Thần Phong bên trong điều chỉnh tình trạng của chính mình, chờ thần hoang bên kia đem tiên thiên thần vận đưa tới sau, phỏng chừng chính là Vương Xích Thành triệt để bế quan thời gian, khoảng thời gian này phỏng chừng không biết vượt qua một tháng, trong một tháng này đại nhân vẫn phải là mau chóng nghĩ biện pháp vào Vương Xích Thành tầm mắt mới được. Lang Bình nhỏ giọng nhắc nhở nói, yên tâm, việc này ta tự có tính toán. Thanh Tư nói, hắn có thể không có gì lấy lòng Vương Xích Thành ý nghĩ, chỉ chờ thần hoang trong đó có người đem tiên thiên thần vận đưa cho Vương Xích Thành, đợi đến Vương Xích Thành bế quan sau, hắn liền trực tiếp ra tay, đem Vương Xích Thành bắt giữ, bắt được cá nhân không gian, ép hỏi ra hỗn độn pháp quyết, tiên thiên thần vận, đạo vận, thần binh lợi khí, nghiền ép xong trên người giá trị sử dụng sau này hoa khai khoảnh khắc luyện thành đạo quả. Cùng nhau đi tới, hắn những thủ đoạn này đã có thể xưng tụng thuần thục. Như vậy, không khỏi gây nên hữu tâm nhân hoài nghi, ta liền cáo từ trước, có chuyện gì đại nhân đang hỗn độn thần điện bên trong cùng ta liên lạc liền có thể. Đi thôi. Thanh Tư gật đầu nói. Lang Bình hơi thi lễ một cái thối lui ra khỏi lầu các. Ồ! Trận pháp. Thanh Tư ở Nguyên Thiều Hoa trong lầu các đi vòng vo chốc lát. Một quyển thư tịch rất nhanh đưa tới sự chú ý của hắn, này sách thư tịch mặt trên lại tỉ mỉ ghi lại không ít trận pháp tư liệu. Thanh Tư tuy rằng không thế nào tinh thông trận pháp, có thể tầm mắt nhưng là bất phàm, một phen lật xem, nhưng là có chút bất ngờ phát hiện, Nguyên Thiều Hoa người này đối với trận pháp lý giải lại không kém, ít nói cũng là cấp 8 trận pháp sư trình độ. Dựa theo thiên hoang thế giới thuyết pháp, vừa đến 3 cấp vì là trận pháp sư học đồ, 4 đến 6 cấp vì là phổ thông trận pháp sư, mà 7 đến 9 cấp dĩ nhiên có thể xưng tụng trận pháp sư cấp cao, còn có thể bày xuống 10 đến 12 cấp trận pháp, thì lại thường thường được tôn là trận pháp đại sư. Trận pháp cùng thần binh, đan dược bất đồng, 10 cấp 2 trận pháp là chỉ 12 cấp cường giả chủ trận có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà này cái gọi là uy lực lớn nhất thường thường có thể đem vị này 12 cấp người tu luyện công kích, phòng ngự, khôi phục tra xét chờ nào đó một đặc tính, hoặc là nhiều loại đặc tính, tăng lên vài lần thậm chí mười mấy lần. Một cách được đề thăng mười mấy lần pháp thiên tượng địa cấp cao thủ, chính diện gắng chống đỡ thần thánh cảnh cự đầu đều dễ như ăn cháo. Coi như là hắc diễm giáo cái kia một chỗ hộ về cửa chùa thần hữu đại trận cấp bậc đều chỉ có 12 cấp. Có thể thấy trận pháp bất phàm. Nguyên Thiều Hoa mặc dù chỉ là một cái cấp 8 trận pháp sư, nhưng cũng bước chân vào cao cấp trận pháp sư hàng ngũ, chỉ là không biết hắn là làm người biết điều, còn không thiện nghiên cứu nguyên nhân. Chuyện này căn bản không có tuyên dương ra ngoài cho tới mọi người cũng không biết chuyện. Không đủ trăm tuổi cấp 8 trận pháp sư, thân phận địa vị trên đủ để cùng phổ thông kim đan cảnh trưởng lão đánh đồng với nhau. Này Nguyên Thiều Hoa cũng có thể xưng tụng một người mới. Thanh Tư lật những sách này, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Bất quá hắn vừa dứt lời trong đó một quyển thư tịch nhưng là để hắn lật giấy động tác hơi dừng lại một chút. Đây là... Thanh Khư hơi cúi đầu, đến gần rồi này sách thư tịch một phen cẩn thận lật xem, một hồi lâu, trên mặt của hắn mới lộ ra nụ cười. Nhìn dáng dấp nhặt được bảo, này Nguyên Thiều Hoa, không biết là lâu dài chờ ở Uẩn Thần Phong nguyên nhân vẫn có đường dây khác, lại đem Uẩn Thần Phong cửu chuyển long bàn đại trận nghiên cứu cách 3/4 phần 10. 3/4 phần 10, không coi là nhiều, nhưng nếu phối hợp ta cái kia vọng khí thuật. Dù cho tương lai cửu chuyển long bàn đại trận kích hoạt, ta cũng có thể ở trận pháp này trong đó qua lại như thường. Mang theo vẻ kích động, Thanh Khư ánh mắt không thể chờ đợi được nữa đem này một phần có liên quan với cửu chuyển long bàn đại trận tư liệu toàn bộ nhớ vào đầu óc. Bởi Uẩn Thần Phong chính là tông môn cao tầng chuyên môn dùng để bế quan ngọn núi, trên núi ngoại trừ cái kia chút tuyệt đối tin tưởng được phụng dưỡng đệ tử ở ngoài, chân chính chủ trận người chỉ có một, đó chính là bế quan người. Nói cách khác, trừ phi bế quan người tuyên bố xuất quan, bất luận người nào muốn đi vào ngọn núi, thậm chí ngọn núi những người khác muốn từ trong mặt đi ra ngoài, đều chỉ có dựa vào mạnh mẽ xé sách cửu chuyển long bàn đại trận một cách biện pháp. Cứ như vậy, có thể thao tác tính liền lớn hơn. Thuận lợi, hắn thậm chí có thể ở không kinh động bất luận người nào dưới tình huống đem Vương Xích Thành giải quyết. Thì nhìn cái kia Vương Xích Thành lòng phòng bị cùng sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Thanh Tư nói một tiếng. Sau đó chính là dài dòng chờ. Trên thực tế thật cũng không có tiêu tốn bao lâu. Ở Thanh Tư yên lặng thay thế Nguyên Thiều Hoa thân phận trên Uẩn Thần Phong đợi 12 ngày, một luồng cuồn cuộn khí tức giáng lâm thần dược môn, không cần đoán Thanh Tư liền biết tất nhiên là thần hoang nào đó tôn thần thánh cảnh cự đầu tự thân tới. Mắt thì còn lại là tự mình hộ tống cái kia quý giá trí cực tiên thiên thần vận. Thần hoang thần thánh cảnh cự đầu giáng lâm sau không tới 2 ngày, lập tức có người lại lần nữa lên Uẩn Thần Phong cẩn thận tiến hành kiểm tra, vừa mới kiểm tra không ngừng bao quát trận pháp bình thường tính, còn bao gồm nhân viên trung thành tính chờ rất nhiều chi tiết nhỏ. Bởi lần này kiểm tra dĩ nhiên là 2 độ trọng kiểm, cường độ cũng không phải như 1 tháng trước lần kia. Lại thêm Thanh Khư hóa thân Nguyên Thiều Hoa tựa hồ căn bản không từng ly khai Uẩn Thần Phong, đúng là bình yên qua ải. Sau lần đó luôn mãi ngày, Vương Xích Thành rốt cuộc giá lâm Uẩn Thần Phong, sau đó tự mình chủ trận Uẩn Thần Phong cửu chuyển long bàn đại trận nhất thời mở ra. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Động Cường. Quả nhiên, Nguyên Thiều Hoa người này đối với cửu chuyển long bàn đại trận hiểu rõ rất sâu sắc a. Thanh Tư dựa vào vọng khí thuật, nhìn bao phủ Uẩn Thần Phong tầng kia lưu quang, một đối chiếu một cách Nguyên Thiều Hoa kinh nghiệm ghi chép. Hết thảy năng lượng cuối cùng lưu chuyển phương hướng nhưng phải thì phải Uẩn Thần Phong chi đỉnh bên trong tòa cung điện kia, nói cách khác, hiện tại cửu chuyển long bàn đại trận hoàn toàn nắm ở bên trong tòa cung điện kia bế quan Vương Xích Thành trong tay. Cửu chuyển long bàn đại trận uy lực cực lớn đạt đến 12 cấp cao, vận chuyển thời gian, trừ phi có thần thánh cảnh cấp bậc khí tức xông lên tận trời bằng không, người ngoài căn bản không cách nào cảm ứng được bên trong biến hóa. Thanh Khư ánh mắt ở đằng kia chút dòng năng lượng chuyển quỹ tích trên dừng lại chốc lát, rất nhanh tập trung đến một cái cứ điểm trên. Nếu như ngay lập tức không cách nào đem Vương Xích Thành trọng thương, đánh tan, bắt giữ, như vậy, ta liền có thể tạm thời phá hủy tiết điểm này, làm cho cửu chuyển long bàn đại trận cùng Vương Xích Thành giữa liên lạc gián đoạn 2 cái hô hấp. 2 cái hô hấp. Vương Xích Thành e sợ liền tiến vào pháp thiên tượng địa trạng thái cũng không đủ, đánh cho trọng thương, bắt giữ, đã đủ. Đem những khả năng này vấn đề xuất hiện cân nhắc hoàn thiện, Thanh Khư lên trước, hướng về cung điện vị trí nòng cốt mà đi. Vương Xích Thành bế quan trong sân, lúc này đang có một vị hóa cảnh tầng thứ nam tử đang hướng một vị ngồi xếp bằng kim đan cảnh ông lão hồi báo cái gì. Nhìn thấy Thanh Khư đến, ông lão ánh mắt nhất thời rơi xuống hắn trên người, mang theo một tia đề phòng nói. Chuyện gì? Chủ nhân chưa từng có bất kỳ triệu hoán. Ông lão này Thanh Khư nhận thức chính là Vương Xích Thành một vị trung thành cảnh lão bộc, tên Nguyên Tú,

hắn cùng cửu chuyển long bàn trận giữa liên hệ lại bị can nhiễu, cứ việc loại này quấy dày tự hồ chỉ cần một hai thời gian hô hấp liền sẽ biến mất, nhưng kẻ thù của hắn sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Không ngừng không biết. Ngược lại, trục quang dưới trạng thái thanh khư tốc độ bị kích phát đến rồi cực hạn, đừng nói là cho Vương Xích Thành cơ hội điều động cửu chuyển long bàn trận lực lượng, ở hắn bước ra chợt lui, đồng thời coi chính mình có thể lui ra thanh khư phạm vi công kích trước mắt, đạo thứ hai cuồn cuộn nóng rực kiếm quang đã lấy bất khả tư nghị cấp tốc, xuyên thủng hư không, chém đến trước người hắn, đem chung quanh hắn vị trí hư không triệt để tràn ngập. Không! Thần Vương cứu ta! Vương Xích Thành kinh nộ kêu gào trong đó, này tòa tiểu viện, mảnh này đỉnh ngọn núi, dĩ nhiên bị một trận sáng lặng ánh sáng bao phủ hoàn toàn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Trong ứng ngoài hợp. Ừ. Ở Thanh Khư cùng Vương Xích Thành đồng thủ thời khắc, Uẩn Thần Phong ở ngoài, thần dược môn ba đại thần vương một trong tinh tỏa thần vương dĩ nhiên đem ánh mắt hướng về Uẩn Thần Phong vị trí nhìn tới, trong mắt mang theo một luồng vẻ ngoài ý muốn. Thật nồng nặc, thật là bá đạo rừng rực tâm ý, Xích Thành như thế không thể chờ đợi được nữa liền muốn bắt đầu. Uẩn Thần Phong trận pháp có thể hoàn mỹ che lớp thần thánh cảnh trở xuống tất cả sóng sức mạnh, ngay cả là thần thánh cảnh cấp bậc khí tức cũng là sẽ phải chịu đại phúc độ suy yếu trở nên không lại chân thực. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Uẩn Thần Phong bên trong truyền ra ngoài sóng năng lượng tuy rằng để hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng bởi cùng thuộc về ở thuộc tính hỏa năng lượng duyên cớ, hắn cũng không chưa ngay lập tức phản ứng lại. Đầy đủ qua tốt mẩy hơi thở, cảm giác có gì đó không đúng, tinh tỏa thần vương mới là bỗng nhiên liên nghĩ tới điều gì, rộng mở trợn to hai mắt. Không đúng. Cái kia cố rừng rực tâm ý cũng không phải là Chu Tước Vương giả dáng lâm, mà là Kim Ô bá đạo tuyệt luôn, mà Vương Xích Thành thức tỉnh chính là Chu Tước huyết mạch mà không phải Kim Ô. Không được. Sau một khắc, cái kia thần thánh cảnh cấp bậc khí thế khủng bố dĩ nhiên toàn bộ bạo phát. Phảng phất một đạo xẹp qua hư không cầu vồng, nhắm Uẩn Thần Phong gào thét mà đi, mạnh mẽ cuồn cuộn lĩnh vực như một mảnh cuồn cuộn sông lớn, đem chu vi mười mấy cây số Uẩn Thần Phong bao phủ ở bên trong. Tinh tỏa thần vương. Đó là tinh tỏa thần vương lĩnh vực lực lượng. Tinh tỏa thần vương làm thật không hổ là chúng ta thần dược môn thức tỉnh rồi sao, uy thánh thú thần vương, lĩnh vực một thành tự diễn tiên thiên trận thí, ở vây nhốt mục tiêu trên toàn bộ thần hoang trong đó ít có thần thánh cử đầu có thể cùng so với hắn vai. Tinh tỏa thần vương làm sao hướng về phía Uẩn Thần Phong đi? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi Uẩn Thần Phong trên bộc phát ra cái kia cố kinh khủng lực lượng, cái kia rõ ràng là lão môn chủ đang hướng đánh thần thánh cảnh à, chẳng lẽ lão môn chủ xung kích thần thánh cảnh quá trình xảy ra điều gì bất ngờ? Tinh tỏa thần vương hưng sư động chúng như vậy lấy ra lĩnh vực lực lượng bao phủ Uẩn Thần Phong, tất nhiên là ngay lập tức đã kinh động toàn bộ thần dự môn. Trong lúc nhất thời thần dự môn bên trong rất nhiều trung tầng cao tầng từng cái kinh nghi bất định hướng về Uẩn Thần Phong vị trí phương hướng nhìn tới, mấy người càng là vọt lên hư không, hướng về tinh tỏa thần vương bay đi, muốn xin phép một chút nhìn có thể không giúp đỡ được gấp cái gì. Xích Thành, ngươi có thể hay không không việc gì, mau chóng mở ra Uẩn Thần Phong. Ba cái hô hấp sau ngươi như không đem Uẩn Thần Phong mở ra, ta đem mạnh mẽ đánh vỡ cửu chuyển long bàn trận tiến nhập Uẩn Thần Phong. Tinh tỏa thần vương ở bên ngoài hét lớn, thần sắc tràn đầy nghiêm nghị. Mà lúc này đây, thần dược môn hai vị khác thần vương họa đấu thần vương địa lệ thần vương cũng là đã nhận ra tinh tỏa thần vương dị thường, ngay lập tức hiện thân ở Uẩn Thần Phong một bên. Tinh tỏa thần vương, xảy ra chuyện gì? Là bởi vì vừa rồi cái kia cố rừng rực hơi thở duyên cớ? Lẽ nào Xích Thành xung kích thần thánh cảnh xuất hiện biến cố gì? Tinh tỏa thần vương thận trọng gật gật đầu. Xích Thành là đệ tử của ta. Ta đối với hắn vô cùng hiểu rõ, cái kia cố hơi thở tuy rằng thuộc về thuộc tính, hỏa, khí tức, cũng lại rất là kỳ quái, rõ ràng có thần thánh cảnh tầng thứ uy năng, nhưng lại không phải thần thánh cảnh, khá là tương tự xung kích thần thánh cảnh thời gian giật tản ra ngoài dấu hiệu, nhưng căn cứ ta cẩn thận phán đoán, cái kia cố rừng rực khí tức trong đó ẩn chứa sức mạnh bản chất, lại không phải chu tước chân diễm, mà là đến từ Kim Ô Đại Nhật chân diễm. Ta hiện tại chỉ sợ có người nằm vùng ở ẩn thần phong bên trong muốn đánh lén xích thành, mục đích đúng là muốn đem chúng ta từ thần hoang bên trong số tiền lớn đổi cái kia một phần tiên thiên thần vận chiếm làm của riêng. Cái gì? Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám ở chúng ta ngay dưới mắt đánh chúng ta thần dụ môn tiên thiên thần vận chủ ý? Đơn giản là muốn chết. Họ đấu thần vương cùng địa lệ thần vương vừa nghe trong mắt đồng thời sát cơ phun ra. Ha, tiên thiên thần vận, nhưng là quan hệ đến có thể không một bước lên trời bước vào thần thánh cảnh giới. Chúng ta thần hoang thế giới pháp thiên tượng địa cảnh cường giả không phải số ít. Ổn có tư cách ngưng tụ lĩnh vực bản nguyên bước vào thần thánh cảnh người đồng dạng không phải số ít. Có thể cũng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn tiên thiên thần vận ít ỏi, không ít người rõ ràng có bước vào thần thánh cảnh năng lực lại chỉ có thể dừng bước tại pháp thiên tượng địa. Ở tình huống như vậy, mấy người chiếm được chúng ta thần dụ môn từ thần hoang trong đó đổi một phần tiên thiên thần vận tin tức muốn bí quá hóa liều cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Tinh tỏa thần vương cười lạnh một tiếng. Chỉ là, ta rất muốn biết, mặc dù bọn họ thật sự có năng lực đem phần này tiên thiên thần vận cướp đi, lại có hay không có thể đem mang cách chúng ta thần dụ môn. Nói xong, hắn càng là đối với cấp tốc bay tới thần dụ môn hiện nhâm môn chủ nghiêm ngặt phong lôi ra lệnh một tiếng. Cho ta lập tức khởi động ly trần đại trận, đem ly trần thạch uy lực kích phát đến mức tận cùng, nếu như hắn thật sự định dựa vào truyền tống thuật thoát thân. Liền trực tiếp đưa hắn đưa đến hỗn độn nơi sâu xa. Họ đấu thần vương, địa lệ thần vương hơi gật đầu, trên mặt đồng dạng tràn đầy hung quang. Lại đem chủ ý đánh tới chúng ta thần dụ môn đến, thực sự là không biết sống chết. Ly trần đại trận mở ra, cứ việc sẽ tiêu hao không ít ly trần thạch, nhưng đối với không gian quấy rầy nhưng cũng đã đạt đến mức tận cùng. Lúc bình thường, ở chúng ta thần dụ môn bên trong sử dụng truyền tống thuật, tối đa là truyền tống đến không gian tường kép, nếu là có phẩm cấp cực cao lĩnh vực tính bảo vật cùng với đồng thiên thần thạch chờ vật còn có thể tìm được cơ hội bình yên. Có ở ly trần đại trận mở ra dưới tình huống hắn vẫn cứ cường dùng truyền tống thuật. Một cái sơ sẩy cũng sẽ bị đưa vào hỗn độn nơi sâu xa, những địa phương kia có thể so với không gian tường kép nguy hiểm được nhiều. Đó là bết bát nhất lựa chọn, biện pháp tốt nhất hay là chúng ta đem bắt giữ, một lần nữa đem tiên thiên thần vận đoạt lại, ba chúng ta đại thần thánh ở đây chẳng lẽ còn sẽ không làm gì được một cái thần thánh cảnh không tới tiểu bối. Tinh tỏa thần vương nói xong, ánh mắt dừng lại ở trước mắt uẩn thần phong trên. Đã hai cái hô hấp, uẩn thần phong bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, nhìn dáng dấp quả nhiên xảy ra vấn đề rồi, chư vị. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì ra tay, mạnh mẽ xé sách cửu chuyển long bàn đại trận, để tránh khỏi chậm sinh biến cố. Được. Cho rằng một tòa cửu chuyển long bàn đại trận là có thể bảo vệ được chính mình, vậy thì sai hoàn toàn. Đừng quên, tòa trận pháp này đều là chúng ta thần dụ môn chính mình bên trong bố trí. Đối với tòa trận pháp này lý giải, ngươi há có thể so sánh với chúng ta. Họ đấu thần vương, địa lệ thần vương nặng nề gật gật đầu, ba tôn thần thánh cảnh cường giả lĩnh vực nhất thời toàn diện bạo phát, phảng phất một đạo cuồn cuộn sóng thần, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về uẩn thần phong trên kích hoạt cửu chuyển long bàn đại trận ầm ầm mà đi. Cửu chuyển long bàn đại trận có thể xưng tụng uy lực kinh người, nhưng giống như cùng địa lệ thần vương nói, tòa trận pháp này đều là bọn hắn thần dụ môn chính mình bố trí, toàn bộ trận pháp có biến hóa gì bọn họ tự là rõ như lòng bàn tay. Nếu như đổi thành tầm thường thần thánh, dù cho ba tôn thần thánh một đạo ra tay, muốn xé sách cửu chuyển long bàn đại trận đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng ba vị thần thánh cảnh cường giả đợt công kích thứ nhất, dĩ nhiên đánh cửu chuyển long bàn đại trận lảo đảo, chiếu khuyên hướng này xuống, không tốn thời gian dài, cửu chuyển long bàn đại trận liền đem triệt để băng diệt. Ba vị thần vương, việc lớn không tốt, có hai vị thần thánh cảnh cường giả đang lấy tốc độ cực nhanh hướng chúng ta thần dự môn mà đến, hiện nay dĩ nhiên xâm nhập chúng ta thần dự môn phúc địa, không tới 10 cái hô hấp, bọn họ liền đem chính thức bước vào chúng ta thần dự môn sơn môn, căn cứ trên người bọn họ giật tản ra ngoài sóng năng lượng phán đoán, theo thứ tự là Bạch Hồng Kiếm Môn, Bạch Hằng Kiếm Chủ cùng trong vòng trời thương không thượng nhân. Vào lúc này, thần dự môn môn chủ nghiêm ngặt phong lôi tựa hồ chiếm được người phía dưới hồi báo lên tin tức giống như vậy, vẻ mặt kinh hoàng quay về mấy vị thần vương nói. Cái gì? Bạch Hồng Kiếm Môn, Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thiên Không Thương Không Thượng Nhân. Đáng chết, chuyện này lại là bọn họ này mấy nhà ở sau lưng xuất lực. Ta cũng đang hoài nghi, một cái thần thông cảnh người tu luyện dù cho có gan to hơn nữa cũng không dám xâm nhập chúng ta thần dự môn bên trong cướp giật chúng ta thần dự môn tiên thiên thần vận, nguyên lai càng là có người sau lưng bọn họ tiếp ứng. Vô liêm sỉ. Bạch Hồng Kiếm Môn Thiên Không thật là to gan, bọn họ đây là muốn cùng chúng ta thần dự môn triệt để khai chiến không? Nhận được tin ba tôn thần vương nhất thời vừa giận vừa sợ. Bất quá vào lúc này bọn họ đúng là quên mất, trước đây không lâu bọn họ còn từng không chỉ một lần để đại năng giả dẫn người xâm nhập thiên không lãnh địa trong đó, thậm chí còn chiếm cứ thiên không nhiều cái tài nguyên điểm. Cho tới chém giết chân nguyên cảnh, hóa cảnh, bất tức cảnh, kim đan cảnh cường giả càng là số lượng hàng trăm, đơn giản chính là không có chém giết bọn họ nhất phương đại năng giả làm cho thiên không cùng thần dự môn triệt để khai chiến thôi. Ba vị thần vương tức giận chốc lát nhưng là đồng thời tỉnh táo lại. Bạch Hằng Kiếm Chủ không phải người yếu, có thể xưng tụng chí cường giả danh sách hạ một trong mấy người mạnh nhất, mà Thương Không Thượng Nhân so với Bạch Hằng Kiếm Chủ đến tuy rằng phải kém hơn một phân, nhưng hắn thân là thiên không thủ lĩnh, lại là một vị bước vào thần thánh cảnh giới hơn 1.000 năm lâu năm cường giả, có thủ đoạn, thần binh cũng là ngự trị ở tầm thường thần thánh cảnh lớn trên đầu. Nếu như không có đại trận hộ sơn, hai người này liên thủ là có thể hủy diệt toàn bộ thần dự môn. Nghĩ tới đây, tinh tỏa thần vương ngay lập tức hạ lệnh. Lập tức mở ra đại trận hộ sơn, Bạch Hằng Kiếm Chủ làm sao? Thương Không Thượng Nhân thì lại làm sao? Ở chúng ta đại trận hộ sơn mở ra dưới tình huống hắn còn dám giết vào chúng ta thần dự môn hay sao? Như hắn thật sự dám mạnh mẽ xông vào chúng ta thần dự môn đại trận hộ sơn, ta thậm chí có nắm bắt để hắn có đến không về. Vâng, ta đã sai người ở mở ra đại trận hộ sơn, mới có thể ở bọn họ chạy tới trước đem đại trận hộ sơn hoàn toàn kích hoạt. Nghiêm ngặt phong lôi nói. Địa lệ thần vương, hỏa đấu thần vương, hai người các ngươi mà đi ngăn cản một phen Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thương Không Thượng Nhân, ở đây liền giao cho ta. Tinh tỏa thần vương nói, được, họ đấu thần vương gật gật đầu, mà địa lệ thần vương trong mắt càng là xẹt qua một đạo hàn quang. Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thương Không Thượng Nhân, ngoại giới nghe đồn bọn họ đều thuộc về thần thánh cảnh bên trong chỉ đứng sau 10 đại chí cường giả đám người kia, nếu là ở lúc bình thường tao ngộ rồi. Ta ngược lại sẽ kiêng kỵ bọn họ một phân, thế nhưng ở chúng ta thần dự môn trên địa bàn có trận pháp uy năng gia trì, ta ngược lại muốn xem hai người bọn họ vẫn có thể nhảy ra trò gian gì đi ra. Đang khi nói chuyện, hai người ánh mắt đã hướng về trong hư không dần dần hình thành cái kia loại cỡ lớn trong suốt vòng xoáy nhìn tới. Cái kia phạm vi bao phủ đạt đến gần 1.000 cây số loại cỡ lớn trong suốt vòng xoáy chính là bọn họ thần dự môn đại trận hộ sơn, tên vì sinh tử chuyển luôn đại trận chính là 12 cấp tột cùng trận pháp, cái này cũng là thần dự môn ở đây lập tông sức mạnh vị trí. Đi! Họ đấu thần vương, địa lệ thần vương hai người đồng thời khẽ quát một tiếng cấp tốc hướng ngoài sơn môn bay đi. Nhưng mà, không chờ bọn hắn bay đến sơn môn miệng đón đánh cấp tốc hướng phương hướng này đánh tới Bạch Hằng Kiếm Chủ, Thương Không Thượng Nhân thời gian, một trận liên miên bất tuyệt nổ tung từ thần dự môn mười mấy nơi truyền ra, ngay sau đó, trong hư không cái kia dần dần hình thành trong suốt vòng xoáy nhưng là phảng phất bị sức mạnh nào quấy dày giống như vậy, im bặt đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614.